Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Phan Đại Đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu thôn nhạc xã, chỗ Ninh Thành khu Ngân Châu ngoại ô Trung Bộ, cách thành phố Ninh 3 khu hẹn 12 cây số. Sân bay đường đạt tới 34 đường tỉnh quốc lộ ngang qua trong thôn. Hoa Đông địa khu trọng yếu hàng không đầu mối then chốt Ninh Thành nhạc xã phi trường quốc tế ở. Vào thôn Tây Bắc Bộ, nhạc xã tiểu học, tọa lạc tại thôn nhạc xã, náo nhiệt nhất phồn hoa nhất trung tâm khu vực. Ba mặt còn quấn nhà dân và tiểu khu, mặt khác trước nhạc xã vậy cái lớn nhất đường phố. Hai bên đường phố đủ loại cửa tiệm, nối liền không dứt, bất quá lúc này đều là một mảnh hỗn độn, mà đường xe chạy đối diện chính là nhạc xã lớn nhất thức ăn trận. Phần lớn nhạc xã người trong thôn cũng sẽ ở nơi này mua một ngày cần thức ăn, nhưng là lúc này trước kia cũng biết phi thường náo nhiệt thức ăn trận và tiểu học. Ở nơi này chạng vạng tối tới gần giờ cơm thời điểm. Yên lặng giống như mùa thu lá khô, một phiến tiêu điều, không lớn tiểu học bên trong, hai chàng ba tầng dãy lầu học, lại thêm một chàng nhà trọ, một cái nho nhỏ thao trường. Đây chính là nhạc xã tiểu học toàn bộ. Lúc này tiểu học lầu túc xá lên ba tầng, bên trong một căn phòng, nguyên bản do mấy tấm bằng sắt trên dưới giường, bị người dùng rất lực song song dựa vào nhau. Một người đàn ông đang ngồi ở trên giường, sau lưng hai phụ nữ cho hắn ở gõ lưng, mà hắn hút thuốc tựa như hưởng thụ vậy. Người đàn ông có chút mập mạp, cởi trần bụng, bia bụng ở hơi thành hình, mà bắt mắt nhất quả thật hắn đầu to lớn, so sánh đồng loại người đàn ông lớn hơn nhiều đầu, lộ vẻ được có chút buồn cười lại quái dị. Lộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Vào đi. Người đàn ông há miệng kêu lên một tiếng, một cái có chút gầy yếu nhưng là trên cánh tay xăm mình thanh niên đi tới. Cúi đầu tựa như không dám xem trước mặt nam nhân và nữ nhân. Đi tới lộ nửa người trên trước mặt đàn ông, thấp giọng nói, Quân ca, Minh ca bọn họ đến bây giờ còn không trở về. Làm thế nào? Bị kêu là Quân ca người đàn ông nhìn hắn một mắt. Ngậm thuốc lá dáng vẻ có chút không nhịn được, mở miệng nói, ta mẹ nó còn lấy là ăn cơm, à mình thằng nhóc này nhất định là lại đi đâu lãng. Ta mẹ nó và hắn dặn dò, làm xong chuyện sớm một chút trở về, gần đây có chút không quá yên ổn. Trên tay có sâm người đàn ông cúi đầu, gật đầu phụ họa, không dám nói gì, đúng rồi, lưu phần cơm cho bọn họ mấy cái. Cơm chín rồi mang lên. Nam tử nghe xong Quân ca phân phó, gật đầu một cái, yên lặng lui ra ngoài, cuối cùng không có nâng lên qua đầu. Quân ca, cũng chính là lão Vương đầu trong miệng Phan Đại Đầu, tiêu diệt thuốc lá, một cái xoa ở sau lưng một người phụ nữ, dùng sức ở trên người phụ nữ xoa nắn. A Minh thằng nhóc này, còn chưa đáng tin, gần đây sắc sống có chút khác thường. Ta kêu hắn cẩn thận, đã trễ thế này vẫn chưa trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện liền đi. Hẳn sẽ không, tiểu tử này thân thủ vẫn là có thể. Người đàn ông lầm bầm lầu bầu vừa nói. Sau đó nhìn trước mắt hai phụ nữ. Thô bỉ cười lên, trước khi ăn cơm ở vận động một chút. Hì hì, chuẩn bị xong chưa? Hai vị, tiếng cười dâm đãng trong. Ngay tức thì đem hai phụ nữ tấn công ngã xuống giường. Sau đó bằng sắt hai tầng giường, bắt đầu kịch liệt phát ra lay động tiếng. Khói mù ở yên lặng bên trong phòng khách bồng bềnh. Không lớn bên trong phòng khách, một đám người đàn ông đang yên lặng ăn trong tay thức ăn. Mặc dù mọi người nhiều rất gấp xúc hơn nữa miệng to nhai nuốt thức ăn. Nhưng là đặc biệt có thứ tự hơn nữa tận lực đè thấp mình tiếng vang. Tưởng Sơn vậy chen ở trong đám người, ngồi ở một bàn cũ nát trên ghế, bưng trong tay từ trước phòng trệt trong phòng bếp tìm tới chén kiểu. có một hớp không một hớp ăn trong chén thịt vịt. Buổi trưa còn dư lại nửa con tịch vịt. Chỉ một điểm này tìm được liền trái ớt. Ở phòng bếp này bên trong tùy ý xào chín. Sau đó dùng mang theo cơm. Dùng than đá trưng liền điểm cơm. Mỗi một người liền cái này gà khối thịt vịt. Và một ít nướng khoai tây. Ăn mình cơm tối. Nhìn mỗi một người diễn cảm thỏa mãn. Hơn nữa ăn như hổ đói dáng vẻ. Tưởng Sơn nhưng đối với chén này ở giữa thức ăn, có chút không xuống được miệng. Ở xe sinh tồn bên trong ăn thói quen sạch sẽ mỹ vị thức ăn. Bây giờ để cho hắn ăn như vậy có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, hơn nữa mặn loãng không đồng nhất thức ăn. Quả thật đề ra không được hứng thú. Bất quá Tưởng Sơn hay là đem liền lột hai hớp. Buổi trưa cũng là tùy ý như vậy ăn hai hớp. Bây giờ quả thật có chút đói. Mọi người cái loại đó thỏa mãn thêm hưởng thụ lối ăn. Cũng để cho Tưởng Sơn trong lòng cảm xúc đặc biệt. Quả thật trong mặt thế có thể ăn bữa cơm no. Còn có thể có thịt. Quá khó được. Lão Vương đầu dựa vào mạch tử. Thật ở đó trò chuyện với nhau. Tưởng Sơn có thể sử dụng hắn phát đạt rất nhiều thính lực. Ở yên lặng trong phòng khách nghe vô cùng rõ ràng. Vương đầu, làm thế nào? Phan Đại Đầu đánh tới cửa. Còn như vậy trốn đông núp tây sao? Mạch tử, nghe ta một câu. Hắn không có lên cửa. Chúng ta chỉ như vậy lẫn vào. Nếu như tới cửa chúng ta liền đi. Cái gì? Ngươi không có lầm chứ? Chúng ta phải chạy. Sợ hắn làm gì? Lão Vương Đầu ngay tức thì yên tĩnh lại. Hút thuốc bưng trong tay thép không gì chén. Mở miệng nói, Mạch tử, ngươi cũng biết, lần đó ta và hắn giao thủ. Ngươi xem rõ ràng, ta không đánh lại hắn. Hơn nữa bọn họ còn nhiều người. Ngươi muốn ta làm thế nào? Mang các huynh đệ chống cự. Mạch tử không nói, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lão Vương. Từ từ cả người có chút nhụt chí vậy rụt trở về. Trẻ tuổi khí thịnh, ở nơi này mặt thế cũng giống như nhau. Tưởng Sơn có thể nhìn ra, Mạch tử đối với Phan Đại Đầu bên kia có cái này một cổ cừu hận. Đặc biệt muốn cùng bên kia người động thủ sức mạnh, mà hắn mặc dù giọng rất sông lên, nhưng là rất phục tùng Lão Vương. Đối với Vương Đầu nói tiếng nói vậy ngầm thừa nhận vậy cúi đầu. Vậy cộng thêm ta đâu? Hai người chúng ta đánh một cái. Mạch tử giơ cao thân, tiếp tục nói. Tay không vỗ một cái mình ngực. Lão Vương ăn trong chén cơm. Lấy tay lau một cái đáy chén. Sau đó đem chén và muỗng bỏ vào ba lô. Lấy tay đem Mạch tử giữ trở lại trên ghế salon. Mở miệng nói. Được rồi đi. Cộng thêm ngươi cũng không nhất định thắng. Lần đó ta cảm giác Phan Đại Đầu cũng không dùng toàn lực. Rớt hồi trên ghế salon Mạch tử. Có chút chán nản nhìn trong chén thức ăn. Không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ nó. Thấp giọng tiếng mắng từ hắn trong miệng truyền tới. Tưởng Sơn thú vị cười một tiếng. Móc ra một cây nhang khói. Ném tới. Mạch tử một cái tiếp lấy. Yên lặng nắm thuốc lá. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Sơn. Một bộ cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng rồi. Tưởng Tam. Ngươi có thể hay không đánh à? Ngươi có phải hay không cũng là biến dị à? Bị một câu nói này, hỏi có chút không đầu không đuôi. Tưởng Sơn sờ một cái lỗ mũi, buông chén đũa xuống, cười nói, biến dị nói, phải cùng các người không sai biệt lắm. Có thể hay không đánh mà? Coi như có thể đánh đi. Mạch tử cặp mắt ngay tức thì sáng lên, một cái đứng lên. Hướng về phía Lão Vương Đầu chào hỏi. Vương Đầu, còn có Tưởng Sơn, hắn vậy rất có thể đánh. Chúng ta ba chọi một, cũng có thể đi. Lão Vương Đầu, liếc nhìn Tưởng Sơn và trên đùi hắn để quá đau. Thở dài nói, Mạch tử, ngươi ba đánh một cần thể diện không? Coi như ngươi lên đi ba chọi một, ngươi làm Phan Đại Đầu ngu à? Để cho ngươi ba chọi một. Tên này rất âm hiểm, nhiều người không khi dễ ngươi người thiếu, ngươi đừng nghĩ thật đẹp. Mạch tử ngay tức thì lại đặt mông ngồi xuống, cả người lại nhụt chí vậy, nắm chén đũa, tựa như thịt vịt, đối với hắn một chút không có hứng thú. Bên trên một người đàn ông, nhìn Mạch Tử trong chén thức ăn, dựa vào đi tới thấp giọng nói, Mạch Tử, ngươi không ăn sao? Không ăn cho ta, đi đi đi, ta mẹ nó cũng sắp chết đói. Cho ngươi, nằm mơ vậy, đang lúc mọi người trong tiếng cười, Mạch Tử dùng sức bới cơm. Tựa như trước thịt vịt và cơm chính là Phan Đại Đầu như nhau. Cái gì? Mẹ nó, thằng nhóc này còn chưa có trở lại. Đúng vậy, Quân ca, bây giờ cũng rạng sáng. Minh ca còn chưa có trở lại. Còn có ba cái đi theo Minh ca huynh đệ. Thằng nhóc này, đã trễ thế này không trở về đi đâu. Vậy, cái đó Quân ca, Minh ca sẽ không xảy ra chuyện liền đi. Xảy ra chuyện gì? A Minh thân thủ không nên đụng đến vậy, không chung chim quái gì. Xác sống hắn làm sao biết không giải quyết được. Coi như là vậy biến dị xác sống. Cũng có thể đối phó. Không thể nào xảy ra chuyện. Vùng lân cận xác sống. Bởi vì tiếng súng. Cũng vọng cơ trận bên kia lại gần. Vùng lân cận không có gì lớn nhóm lượng xác sống. Có thể còn xảy ra chuyện tình gì. Quân ca. Vậy có phải hay không là lão Vương đầu bên kia người đem Minh ca giữ lại? Dẫu sao ngươi ngày hôm nay muốn Minh ca đề ra tiền huê hồng sự việc. Phan Quân Phan Đại Đầu đứng ở cửa túc xá, ngay tức thì trong mắt đông lại một cái, cả người một cổ hung ác ngang ngược khí thế bay ập vô mặt, để cho bên trên tiểu đệ cả người một hồi run rẩy. Mẹ nó, lão Vương đầu lão đầu tử này sẽ không nghĩ như vậy không ra đi. Bất quá Mạch Tử vật nhỏ này ngược lại là có thể xui khiến. Đúng, Quân ca, Mạch Tử thằng nhóc này một mực nhảy lên nhảy xuống, ta sớm xem hắn khó chịu. Từ hai người trong lời nói có thể thấy được đối với Mạch Tử đặc biệt căm hận cùng với quen thuộc. Phan Đại Đầu một cái vặn ở mình lỗ mũi, một bãi chán ghét nước mũi bị hắn hanh liền đi ra. Tiện tay ở tiểu đệ trên mình xoa xoa. Mở miệng nói, ngày mai dẫn người tới tìm Vương lão đầu xem. Nếu như là hắn khấu trừ người ta, ta mẹ nó muốn hắn xinh đẹp. Phan Đại Đầu thanh âm vừa dứt, xoay người đi vào nhà trọ gian phòng. Lưu lại bên nhìn lên trên mình vốn là bẩn thỉu trên y phục. Một màn kia tươi nước mũi tiểu đệ ở bầu trời đêm chiếu rọi xuống run lẩy bẩy, không biết là bị hắn hù được vẫn bị hắn chán ghét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyensv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.